Ma đạo tổ sư, vong tiện, đồng quy thủ đồ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, ngụy vô tiện trước nay không để ý này đó nửa thật nửa giả lời đồn đãi. Hắn mỗi ngày phải làm sự chính là nghiêm túc hoàn thành công tác cùng Đậu Lam vong cơ. Mặt khác hắn đều không thèm để ý, này thiên hạ ban. Ngụy vô tiện sửa sang lại hảo Lam vong cơ ngày hôm sau mở họp phải dùng tư liệu. Đứng ở Lam vong cơ bàn làm việc trước một tay cắm túi. Một tay trống ở trên bàn. Thân mình hướng Lam vong cơ bên kia xem xét. Câu lấy khóe miệng nói. Nhị ca ca, vội một ngày muốn hay không cùng đi uống rượu a? Bổn soái mang ngươi đi tán gái. Ngụy vô tiện lời nói còn chưa nói xong liền cấm thanh. Bởi vì hắn nhìn đến Lam vong cơ lạnh buốt mà cho hắn một cái con mắt hình viên đạn. Nháy mắt như trị động băng. Ai ta đã biết không đi liền tính. Ta vốn dĩ cũng không muốn kêu ngươi đi. Ta sai rồi đừng chừng ta sao. Ta đi lạp. Ngụy vô tiện nhất thời mềm xuống dưới. Xoay người liền bay ra văn phòng. Hoài Tang huynh, đồ vật thu thập xong rồi không? Đi mau một hồi không vị trí. Hảo hảo chúng ta đều hảo. Liền chờ ngươi. Đi đi đi. Đi nhanh đi. Ta đi cấp Giang Trừng kia tiểu tử gọi điện thoại chúng ta cùng nhau đi tới. Lam vong cơ trầm mặc nghe xong này hết thảy. Thẳng đến tiếng bước chân biến mất. Ầm ĩ thanh biến mất. Thang máy. Đinh. Mà một tiếng đóng lại. Hắn mới nhắm mắt lại. Tay phải nhéo nhéo giữa mày. Ngụy vô tiện một đám người đi Giang Trừng trường học tiếp hắn. Giang Trừng gần nhất ở chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Hắc vòng tròn cùng khói sông trang dường như treo ở trên mặt. Ngụy vô tiện bôn qua đi liền câu vai hắn. Hắc, học tập vất vả a. Đi mau ta đi thả lỏng thả lỏng. Giang Trừng đạp hắn một chân. Lăn lăn lăn. Sớm một chút kết thúc trở về còn muốn ngủ bù. Này đám người mãi cho đến rạng sáng một giờ đa tài kết thúc. Ngụy vô tiện đem Giang Trừng đưa về trường học. Lại hàn huyên một hồi. Hiểu biết đến Giang Trừng muốn đọc như vậy nhiều thư. Một bên cổ vũ hắn. Một bên tưởng may mắn ta lúc ấy không có thi lên thạc sĩ. Nhiều như vậy thư còn không được muốn ta mệnh. Sư đệ việc học nặng nề cũng không tiện quấy rầy. Sau một lúc lâu công phu Ngụy vô tiện liền cùng Giang Trừng nói xong lời từ biệt. Hắn một người hướng ca đêm xe phương hướng đi đến. Rạng sáng đường phố không có một bóng người. Màn đêm an tường mà yên lặng. Bao lại toàn bộ thành thị. Lạnh lạnh gió đêm vừa lúc làm hắn dùng để tỉnh tỉnh rượu. Đột nhiên một tiếng súng vang cắt qua đêm dài. Như là một viên đá bị đột nhiên ném nhập kính mặt giữa hồ. Ngụy vô tiện bị hoảng sợ. Thầm nghĩ đã xảy ra chuyện. Giang Trừng trường học này đoạn đường vốn dĩ liền ở vùng ngoại thành. Tiếng súng lại còn ở xa hơn địa phương. Ngụy vô tiện người này trời sinh liền ái lo chuyện bao đồng. Hơn nữa uống xong rượu. Trên người một cổ tử nhị bức dường như bốc đồng. Xoay người liền theo súng vang phương hướng bước nhanh đi đến. Đi qua một cái trống trải ngã tư đường. Bên cạnh có một cái bối phố ngõ nhỏ. Tiếng súng đại khái chính là từ nơi này truyền ra tới đi. Hắn nghĩ thầm, trong lòng còn không xác định thời điểm. Ngõ nhỏ truyền ra tiếng người. Phế vật, ly như vậy gần đều đánh không chúng ta mẹ nó lưu chữ ngươi ăn cơm trắng a, cút cho ta. Chấm chấm, đại ca, Ngụy vô tiện thăm dò. Ở mỏng manh ánh đèn hạ hắn nhìn đến 7-8 cá nhân. Trong đó một cái đang ở mắng to bên người cúi đầu người. Bọn họ vây quanh một cái gầy gầy thiếu niên. Kia thiếu niên đưa lưng về phía Ngụy vô tiện. Tay phải che bên vai trái thượng. Rõ ràng có huyết đang không ngừng ra bên ngoài thấm. Tẩm đỏ một tảng lớn. Dưới chân thất tha thất thểu mỗi một bước đều giống muốn té ngã. Khả năng chính là vừa rồi ăn một thương xui xẻo hài tử. Ngụy vô tiện nỗ lực chớp chớp mắt. Hắn cảm giác cái này bóng dáng có điểm quen mắt. Muốn lại thấy được rõ ràng một chút. Kia thiếu niên thất tha thất thểu xoay thân, đối mặt mấy người kia, Ngụy Vô Tiện đồng tử nháy mắt phóng đại. Đâu chỉ quen mắt, này mẹ nó còn không phải là vào đại học khi y học hệ học tỷ Ôn Nhu đệ đệ Ôn Ninh. Mẹ nó, Ngụy Vô Tiện lặng yên không một tiếng động từ ngõ nhỏ một khác sườn góc tường đống rác xách ra một cây kim loại quản. Trong lòng không ngừng đối chính mình nói muốn bình tĩnh. Kia đám người nhiều, huống hồ còn có thương. Ta như vậy lao ra đi không nhất định có thể thắng. Nói không chừng Ôn Ninh cũng cứu không trở lại. Dưới chân lại không nghe đại não sai sử. Đế giày sinh phong mà bay nhanh chạy đến cái kia chửi ầm lên nhân thân sau. Vung lên kim loại quản hung hăng chừ ở người nọ sau lưng. Trường hợp đình trệ không? Một giây, người nọ lập tức quỳ xuống phát ra giết heo kêu thảm thiết. Ngụy Vô Tiện chưa cho hắn giơ súng cơ hội. Chiếu hắn tay chính là một chút. Thương nháy mắt bay ra đi thật xa. Bên người mấy người kia phản ứng lại đây. Đều bắt đầu kêu to hơn nữa giơ lên thương chuẩn bị nhắm chuẩn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng một cái xoay người. Túm lên kim loại quản đổ ập xuống mà chiều bọn họ kén qua đi. Một trận súng vang. Lại không một phát đánh vào Ngụy Vô Tiện trên người, nhưng thật ra làm ngõ nhỏ hai bên đôi phế phẩm rối tinh rối mù đổ đầy đất. Nương ánh trăng, Ngụy Vô Tiện phảng phất nhìn đến có một ít lượng lượng bột phấn cũng theo phun tới. Cuối cùng một tiếng súng vang yên lặng sau, chỉ còn Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh hai người đứng. Ngụy Vô Tiện trên mặt biểu tình như là có điểm khó có thể tin. Này nhóm người, sức chiến đấu cũng quá yếu. Ta liền nhiệt thân vận động cũng chưa làm xong liền toàn nằm sấp xuống. Mệt các ngươi còn có thương. Ngụy Vô Tiện lược hạ kim loại quản. Đi qua đi đỡ Ôn Ninh. Nhìn hắn trên vai còn ở mở rộng đỏ thắm. Quan tâm hỏi. Thế nào? Có thể đi sao? Ôn Ninh phảng phất giống như không nghe thấy. Ngụy Vô Tiện không có nghe được hồi đáp. Quay đầu đi nhìn mặt hắn. Trên mặt hắn một bộ ngơ ngác biểu tình, giống như còn không từ vừa rồi đánh nhau chung lấy lại tinh thần. Thấy Ngụy Vô Tiện xem hắn, đánh cái giật mình, vội vàng nói, Ngụy ca ca, ngươi thật là lợi hại. 4. Ôn Ninh đôi mắt lượng lượng, nếu không phải bả vai bị thương hắn hiện tại chuẩn có thể dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái tới. Hải, không phải ta lợi hại. Là bọn họ quá yếu. Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu. Thương thế của ngươi rốt cuộc thế nào a? Ngụy Vô Tiện lời nói còn chưa nói xong liền nghe được cái kia dầu mỡ thanh âm lại vang lên. Chỉ là từ lần đầu tiên nghe được khi cái loại này kiêu căng ngạo mạn. Câu đuôi đều phải nhếch lên tới cái loại này ghê tởm ngữ khí biến thành nghẹn ngào khó nghe còn cùng với thô nặng hô hấp càng ghê tởm ngữ khí. Ngươi mẹ nó là người nào? Gây trở ngại ta xử lý việc nhà. Ngươi cho ta chờ. Chờ Ôn Trục Lưu tới. Ngươi chờ chết không toàn thây đi. Ôn Trục Lưu. Cái kia hắc bang đầu đầu tiểu nhi tử Ôn Triều Bảo Tiêu. Nói như vậy. Người này là Ôn Triều. Ngụy Vô Tiện không dành cùng hắn nói chuyện tào lao. Ôn Ninh bả vai còn ở đổ máu. Huống hồ hắn cũng không nghĩ bị Ôn Triều nhận ra chính mình thân phận. Ôn Triều ngày sau nếu muốn trả thù cũng là một kiện chuyện phiền toái. Hắn đối Ôn Ninh nói. Hảo hảo ấn miệng vết thương. Tiểu tâm một chút bò đến ta trên lưng tới. Ta trước bối ngươi rời đi địa phương quỷ quái này. Ôn Ninh làm theo. Ngụy Vô Tiện cõng hắn. Ở tận lực không lớn phúc đong đưa tiền đề hạ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới có chiếc xe sử quá ven đường. Trước đem Ôn Ninh buông xuống ở một bên nghỉ ngơi. Hắn móc di động ra. Bát Ôn Nhu dãy số. Ôn Nhu cùng hắn trước kia là đại học bạn cùng trường. Hiện tại ở một nhà bệnh viện công tác. Cái này điểm khả năng còn ở trực ban. Uy, Ôn Nhu sao? Ta là Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh bị thương. Người mau mang một chút băng bó dùng đồ vật lái xe tới M lộ tiếp một chút. Ân. Không đúng hắn không có đánh nhau. Tới lại cùng ngươi giải thích. Tận lực nhanh lên a, quải rớt ôn nhu điện thoại lúc sau hắn lại bát báo nguy điện thoại. Đem đoạn đường cùng đại khái tình huống đều thuyết minh sau tạm thời yên tâm. Ôn Ninh miệng vết thương đã không đổ máu. Biểu tình cũng không có mới vừa nhìn thấy khi như vậy thống khổ. Ngụy ca ca, ngượng ngùng, vừa rồi không cẩn thận đem ngươi quần áo làm dơ. Ôn Ninh nhìn Ngụy Vô Tiện sau lưng một mảnh nhỏ vết máu sợ hãi mà nói. Không sao, nhưng thật ra ngươi, vừa rồi là như thế nào cái tình huống? Ôn Triều như thế nào cũng cùng ngươi tính nửa cái thân thích đi. Không không không, Ôn Ninh chống bỏi tựa mà lắc đầu. Ta cùng hắn không phải một đám. Vừa rồi ta, là bởi vì không cẩn thận nghe được bọn họ nói chuyện. Ôn Triều phát hiện về sau muốn giết ta diệt khẩu. Thuận tiện, làm hắn tiểu nhị lấy ta đương bia ngắm luyện luyện tập. Bất quá cái kia tiểu nhị đánh chật, ta mới không chết thành. Sau lại ta liền tới rồi. Ngụy Vô Tiện đánh gãy hắn. Cho nên rốt cuộc là chuyện gì? Làm cho bọn họ hạ như vậy độc thủ. Về, buôn lậu ma túy, ta đi. Trước kia nghe nói Ôn Triều bọn họ mấy cái chính là cái bình thường xã hội đen. Không nghĩ tới là cái phạm tội đội A, ân. Bọn họ lần này chuẩn bị hướng nước ngoài buôn lậu ma túy. Vừa rồi ta nghe được Ôn Triều muốn cho kia mấy cái tiểu nhị ở trong cơ thể tàng độc sau đó mang xuất cảnh đi. Bọn họ cho rằng sân bay an kiểm đều là ngốc sao. Ngụy Vô Tiện quả thực muốn đỡ chán. Ân, ta phỏng đoán bọn họ trước kia đều là ở quốc nội làm buôn bán. Đây là lần đầu tiên ngoại cảnh. Mấy năm trước Ôn gia cũng là nổi danh xã hội đen. Từ đầu Ôn Nếu Hàn bị bắt được cục cảnh sát đi. Mặt sau này mấy cây Ôn Húc, Ôn Triều chi lưu tiểu bối dựa vào tổ tiên cướp đoạt tới tiền tham ô tùy ý tiêu xài mấy năm. Ôn gia cũng dần dần suy bại. Hiện tại liền năm đó tiểu thiếu gia Ôn Triều đều lo lắng khởi sinh ý tới. Nói ra đi là phải bị khắc hắc bang cười đến rụng răng. Ngụy Vô Tiện đại khái từ Ôn Ninh nơi đó hiểu biết tới rồi một ít tình huống. Dư quang liền nhìn đến xa xa chiếu xạ qua tới một bó đèn xe. Rất là chói mắt, Ngụy Vô Tiện bản năng nâng lên một bàn tay ở đôi mắt thượng đáp cái tiểu mái che nắng. Thuận tiện dùng một cái tay khác giúp Ôn Ninh che che. Kia người trong xe xa xa nhìn đến hai người bọn họ liền nhanh chóng tắt đi xa quang đèn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới thấy rõ là Ôn Nhu xe. Ôn Nhu xe dừng lại hạ liền chạy nhanh nhảy xuống tới. Ôm hòm thuốc cấp đệ để kiểm tra miệng vết thương. Các ngươi như thế nào làm? Bả vai như thế nào thành như vậy? Uốn ván làm sao bây giờ? Ngươi này cánh tay còn muốn hay không? Nàng lấy ra một quyển băng gạc. Tay nâng khai. Quần áo kéo xuống đem bả vai lộ ra tới. Này huyết hồ thành như vậy nếu là cảm nhiễm làm sao bây giờ? Tỷ tỷ ngươi đừng vội. Vừa mới là Ngụy ca ca đã cứu ta mệnh. Trước đừng nói nữa. Ta cho ngươi đơn giản băng bó một chút chạy nhanh lên xe. Đến bệnh viện trước đem viên đạn lấy ra. Lên xe, Ôn Nhu khó nén đau lòng. Nói đi, sao lại thế này? Ôn Ninh cùng Ngụy Vô Tiện ngươi một câu ta một câu mà đại khái nói xong sở hữu tình huống. Ôn Nhu thon dài lông mày một chút nhăn lại. Điềm mỹ tướng mạo thượng xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ. Bọn họ làm sao dám làm loại sự tình này? Báo nguy sao? Báo qua, Ngụy Vô Tiện nói tiếp. Nhưng là buôn lậu ma túy sự tình còn chưa nói. Hiện tại cũng còn không có chứng cứ. Ngụy Vô Tiện, lần này cảm ơn ngươi. Ôn Nhu thanh âm thấp xuống. Chúng ta thiếu ngươi một ân tình. Ngụy Vô Tiện xua xua tay. Lời này nói. Ta ngày đầu tiên nhận thức A. Ôn Ninh lo lắng nói. Ta không chết. Bọn họ khẳng định sẽ tạm dừng buôn lậu ma túy hành động sau đó rời đi. Này làm sao bây giờ? Ngụy Vô Tiện giật mình. Như là nhớ tới cái gì? Chỉ chốc lát hắn phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi an tâm ở bệnh viện trị liệu. Ngụy Vô Tiện đem chân đáp ở đầu gối cúi người nhìn nhìn đế giày. Chứng cứ tề việc. A, đi lại nói, Ôn Ninh ở bệnh viện động thủ thuật. Ôn Nhu tự mình thao đao. Giải phẫu thuận lợi. Mang huyết viên đạn. Đang. Một tiếng bị ném vào kim loại bàn chung. Ôn Ninh bị đẩy ra thời thượng chưa thanh tỉnh. Không có lót gối đầu. Vì phòng ngừa đường hô hấp cảm nhiễm. Đầu của hắn thiên hướng một bên. Thoạt nhìn là phi thường không thoải mái tư thế ngủ. Ngụy Vô Tiện đi theo vào thuật sau giám hộ thất. Ngồi ở Ôn Ninh giường bệnh biên. Nghĩ thầm trong chốc lát tỉnh lại không cần vặn đến cổ mới hảo. Lúc này Ôn Nhu cũng vào được. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thấp giọng nói. Ôn Nhu, cho ta một cái tiểu một chút dùng một lần túi. Cảm tạ, ngươi muốn làm gì à? Vừa rồi chạy thời điểm đế giày giống như dính lên cái gì. Cảm giác không thích hợp. Ngày mai mang đi giám định một chút. Ôn Nhu đưa cho hắn một cái trong suốt cái túi nhỏ. Dính vào bạch phấn. Ngươi mấy ngày nay hành động cũng muốn tiểu tâm a, ôn chiều ăn như vậy mệt. Hắn sẽ không thiện bãi cam hiu. Này đảo không có gì. Vừa rồi trời tối đâu. Hắn khẳng định không thấy rõ ta. Ngụy Vô Tiện dùng tăm bông dính điểm đế giày thượng đã ít ỏi không có mấy màu trắng bột phấn. Bỏ vào trong túi. Liền tính thấy rõ cũng không quen biết. Vẫn là cẩn thận một chút hảo. Ôn Nhu thở dài. Đều đã trễ thế này. Nếu không ta cho ngươi khai cái phòng bệnh liền tại đây ngủ đi. Hiện tại trở về cũng không quá an toàn. Vậy không khách khí lạc. Ngụy Vô Tiện ngáp một cái. Ngày hôm sau sáng sớm Ngụy Vô Tiện đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. Chỉ ngủ hơn 2 giờ. Hắn cảm giác chính mình thân thể đều bị đào rỗng. Từ gối đầu phía dưới lấy ra di động cấp Lam Vong Cơ gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa gạt ra đi liền chuyển được. Ngụy Vô Tiện một chút điều chỉnh thời gian đều không có liền nghe được Lam Vong Cơ từ tính lại lãnh đạm thanh âm. Ngụy Anh, làm sao vậy? A, Nga, làm chạm ngươi dây tiếp A, Ngụy Vô Tiện nháy mắt thanh tỉnh. Cái kia, hôm nay ta có thể thỉnh cái giả sao? Ngươi phải dùng tư liệu ta tối hôm qua đều sửa sang lại hảo phóng bàn làm việc thường. Ngươi khả năng muốn chính mình đi ta trên bàn lấy một chút. Vì cái gì? Ngươi hiện tại ở đâu? Lam Vong Cơ thanh âm giống như có một chút lo lắng. Nga, là cái dạng này. Ngươi biết Ôn Chiều đi. Tối hôm qua đã xảy ra một chút không thoải mái. Ta hôm nay muốn đi xử lý một chút. Ôn Chiều, vậy ngươi hiện tại cùng Ôn Ninh ở bên nhau sao? Bình gầu. Làm chạm ngươi hiện tại càng ngày càng thông minh. Ngươi như thế nào đoán được? Điện thoại kia đầu Lam Vong Cơ đã là vẻ mặt hắc tuyến. Bàn ăn đối diện ngồi Lam Hy Thần. Hắn ngẩng đầu nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Lại cúi đầu. Quên cơ. Muốn đi liền đi thôi. Hôm nay công ty cũng không có gì chuyện quan trọng. Lam Vong Cơ có điểm kinh ngạc nhìn Lam Hy Thần. Ngữ điệu vẫn là gợn sóng bất kinh mà đối điện thoại kia đầu nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Cách Chương.